Chiến thần tái thế, chương 60, toàn bộ đã xong. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, bà cụ Giang nhìn thấy mặt mũi Vương Tài tràn đầy âm trầm nói ra. Tuấn Kiệt à, không phải cháu đã đi rồi sao? Tại sao lại quay lại nữa thế? Vương Tài nói đều không nói một câu với bà cụ Giang. Đi đến trước mặt bà ta. Hai tay trực tiếp đoạt lấy hộp quà mà bà ta đang ôm vào trong ngực. Mẹ kiếp, bà già chết tiệt, nhà họ Vương chúng tôi tặng quà cũng là bà xứng cầm chúng hay sao? Vương Tài đoạt lấy hộp quà, vô cùng xem thường nhìn bà cụ Giang. Quay đầu bước đi, lập tức hai mắt của bà cụ Giang đỏ lên. À, đây là 1.500 triệu của tôi đấy. Vương Tài, anh đứng lại cho tôi. Các người cũng đã đưa cho tôi rồi. Dựa vào cái gì lại lấy đi chứ? Sắc mặt đám người Giang Minh Nguyên cũng khó coi nói. Anh Tuấn Kiệt, quà DX được tặng đi giống như bát nước đã hắt ra ngoài. Nào có đạo lý lấy lại chứ? Vương Tài hừ lạnh nói. Đám người ngu ngốc, lại con mẹ nó nói nhiều thì bây giờ tôi sẽ làm cho các người chết đấy. Những tên vệ sĩ kia của anh ta. Mặt mũi cũng tràn đầy sát khí nhìn người nhà họ Giang vung vẩy nắm đấm. Chỉ cần người nhà họ Giang dám nói một chữ không thì sẽ động thủ ngay lập tức. Bà cụ Giang thấy vậy, khóc không ra nước mắt nói với Giang Trúc Nhi nói. Trúc Nhi, cháu nhanh đi khuyên nhủ Tuấn Kiệt đi. 1.500 triệu này tuyệt đối không thể bị anh ta mang đi. Giang Trúc Nhi nghiến răng một cái, lập tức cười nói. Tuấn Kiệt, xem ở tình cảm chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy. Anh chỉ, lời còn chưa nói hết. Vương Tài đã một cước đạp lên, trực tiếp đạp cô ngã xuống đất. Phi, tiện nhân, ông đây nhìn thấy cô đã thấy buồn nôn rồi. Bà cụ đưa mắt nhìn bọn người Vương Tài rời đi. Mặt mũi trắng bệch nói. Đã xong, toàn bộ đã xong rồi. Nhà họ Vương muốn đối phó chúng ta. Các dòng họ khác trong Hạ Thành cũng muốn đối phó chúng ta. Chấm, Giang Minh Nguyên cũng khóc nói. Bà nội, bây giờ phải làm sao chứ? Tôi không muốn nhà chúng ta xong đời đâu. Ánh mắt bà cụ âm trầm. Cho nên dòng họ chúng ta phải thừa dịp ôm một cái đùi trước khi nhà họ Vương còn chưa có động thủ. Bởi như vậy, nếu không nhà họ Giang chúng ta chỉ có một con đường chết. Giang Minh Nguyên hỏi, bà nội, chúng ta ôm đùi nhà ai thì phù hợp đây, Cách Trương.